Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 732. Thiên sách chiếu lạnh, đưa tay sờ sờ cái cằm, Quách Đại Bàn cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió. Trước mắt hiện ra từng hàng chữ viết, hơi nhếch khóe môi lên, nghĩ không ra giả niệm làm sự tình tốc độ vẫn là trước sau như một gọn gàng. Thiên sách thượng tướng trao tặng phó tướng vận dụng thiên sách cờ xí quyền hạn ngài có thể sử dụng thiên sách cờ xí, mở ra xương hà thế giới phó bản thông đạo phải chăng khởi động. Thông đạo ngay tại tạo dựng trong, xin vui lòng chờ, Quách Đại Bàn nhìn trước mắt chữ viết, trong lòng nổi lên vô tận chiến ý, có xương hà phó bản làm hậu thuẫn. Chính mình đem không sợ cái này thế giới phó bản bên trong bất kỳ khiêu chiến nào. Phàm dám can đảm xâm nhập yêu long điện hiểm địa phó bản thổ dân quân đội, nhất định có thể đem nó đều chôn vùi. Quang mang xen lẫn một người cao cờ xí hư ảnh ở phía trước như ẩn như hiện. Quách Đại Bàn ánh mắt rơi xuống phía trên, bốn phía loáng thoáng truyền đến chống trận thanh âm ni, đây là thuộc về xương hà thế giới phó bản chiến ý, nó sắp tiến vào chiếm giữ yêu long điện hiểm địa, lấy thiên sách chi danh, xương hà thế giới phó bản mở. Quách Đại Bàn thanh âm vang lên. Cờ xí vọt tới trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó một cái cổ pháp cửa lớn từ từ mở ra. Quy mô khổng lồ thế giới phó bản hiện ra ở trước mắt. Phảng phất cao cao tại thượng thần chỉ, nhìn xuống thiên hạ trăm họ. Cờ xí xuyên qua thế giới phó bản hàng rào, theo trong minh minh dẫn dắt, bay đến xương hà thế giới phó bản bên trong. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách, Viên Thiệu cùng Viên Thuật đám người đồng thời nhìn về phía lóe ra kim quang cờ xí. Khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười. Yêu Hoàng, người rốt cục nhịn không được, muốn mượn nhờ chúng ta lực lượng sao? Chỉ bất quá vực ngoại lại đến tột cùng là dạng gì địa phương? Nghi hoặc ở trong lòng hiển hiện, Thái Sơn quận trong phủ Lữ Bố híp mắt lại, sớm có nghe đồn Yêu Hoàng sở dĩ có thể quật khởi, liền là dựa vào tại vực ngoại chinh phạt đạt được chỗ tốt. Nếu như chính mình cũng có thể xuất chinh phải chăng? Vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, chiến ý trong lòng cháy hưng hực, Chúa Công Yêu Hoàng mở ra vực ngoại thông đạo, đối với chúng ta mà nói là cơ hội trời cho. Còn xin nhanh chóng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tiến về trước vực ngoại chinh phạt đứng tại hơi. Nhưng Trần Cung đối Lữ Bố lớn tiếng nói. Trương Liêu, Cao Thuận các tướng lãnh đồng thời khom người. Bốn phía chiến ý trở nên nồng hậu dày đặc mấy phần. Mặt tướng xin chiến thanh âm ở bên tai vang lên. Một đạo quy mô to lớn quang môn xuất hiện tại thiên không bên trong. Ngay sau đó là đếm mãi không hết lưu quang cùng lít nhít cờ xí. Mênh mông thanh âm vang vọng bên tai, Lữ Bố trong lòng căng thẳng cuống quýt liền xông ra ngoài. Thiên sách chiếu lệnh vực ngoại thông đạo lấy mở, phàm thế giới bên trong tất cả thế lực, đều có thể mang theo hơn ngàn tinh nhuệ giáng lâm yêu long điện hiểm địa xâm lấn dị giới tuân. Lệnh tuân lệnh theo lưu quang bay về phía bầu trời. Cờ xí đồng thời bay phất phới, khí tức túc sát dần dần lan tràn ra, hùng hậu, uy nghiêm cùng phóng khoáng thanh âm vang vọng bên tai, còn không có động tác thế lực khắp nơi cùng nhau xuất động. Xuất chinh vực ngoại há có thể không có ta Viên Bản Sơ, chúng tướng sĩ ở đâu tại, lập tức. Xuất chinh, vâng, vô cùng vĩ ngạn thân thể xuất hiện tại đám mây. Người khoác khôi giáp Viên Thiệu toàn thân cao thấp tản ra quang mang. Mênh mông uy nghiêm càn quét phương Bắc đại địa, từng người đánh lấy viên chữ cờ hiệu binh mã. Dần dần hiển lộ ra thân hình, 10 cái trăm người phương trận cùng nhau xuất động, hóa thành một dòng lũ lớn tuôn hướng trên bầu trời cửa lớn. Vô biên ma khí tại Sung Châu sôi trào, ngay tại tuần sát quân doanh Tào Tháo rút ra bội kiếm. Hai mắt trong hiện lên thần sắc hưng phấn, đại chiến mặc dù có một kết thúc. Vốn cho rằng Yêu Hoàng sẽ ở Dương Châu nghỉ ngơi lấy lại sức cùng Trần An Từ Châu. Lại không nghĩ thế mà làm ra đại động tác, nếu các ngươi có khí phách buông ra thông hướng vực ngoại chi địa thông đạo. ta lại há có thể tình nguyện người sau. Hắn ra cờ xí chắc chắn theo thiên sách chi danh, tung bay tại vô tận thời không bên trong. Nghĩ đến đây hào khí dần dần lan tràn, Sung Châu đại địa tựa như nhận lây nhiễm, vô biên ma khí cấp tốc sôi trào. Yêu hoàng trọng thưởng ta Tào Mạnh Đức há có thể không lĩnh tình mạt. Ma tộc chúng tướng sĩ ở đâu, tại tập kết tinh nhuệ viễn chinh vực ngoại, vâng, 10 cái. Trăm người phương trận lấy cực nhanh tốc độ tập kết, Tào Tháo thậm chí không kịp kỹ càng an bài lưu thủ công việc. Liền mang theo bên người chúng tướng sĩ bay về phía trên bầu trời quang môn bên trong. Cử động lần này để Viên Thuật, Tôn Sách cùng Lưu Bị đám người gấp đến độ giơ chân. Thiên hạ đại loạn quần hùng tranh giành, nhưng cái này dù sao cũng là Hán gia bên trong sự tình. Đối mặt vực ngoại dị giới, lại há có thể trơ mắt nhìn người khác dương oai. Nếu như đối với cái này không nhìn dưới chướng lòng người tất nhiên lưu động. Về công về tư đều không thể sống chết mặc bay. Mặc dù thiên sách chiếu lệnh có lời, thế lực khắp nơi đều có thể mang theo hơn ngàn tinh nhuệ. Nhưng người nào lại biết xuất trình danh ngạch có thể hay không phát sinh biến hóa. Vì vậy chỉ có vượt lên trước một bước bước vào vực ngoại, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Thần tộc chúng tướng sĩ ở đâu, tại tập kết tinh nhuệ xuất trình vực ngoại, vâng, trong. Nháy mắt xương hà thế giới phó bản bên trong, thần quang mút trời Phật quang trận trận, thế lực khắp nơi tranh nhau chen lấn tràn vào quang môn bên trong sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quách đại bàn nhìn lên bầu trời bên trong quang mang cùng cờ xí. Khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười, nghĩ không ra xương hà thế giới phó bản cư nhiên như thế ra sức. Một đạo thiên sách chiếu lệnh thế lực khắp nơi cùng nhau xuất động. Xem ra giả niệm cùng mình tận lực ẩn tàng, ngược lại có kỳ diệu hiệu quả, càng là để cho người ta đoán không ra tin tức, thì càng muốn tìm cây hỏi đáy. Huống hồ giả niệm một đường quật khởi bây giờ hùng cứ dương. Từ hai châu chi địa, cũng coi như gián tiếp cho vực ngoại tăng thêm một chút sắc thái thần bí. Dù sao thân là nghèo túng con em thế gia, nếu như không có quá lớn cơ duyên, làm sao có thể nương tựa theo lực lượng cá nhân trưởng thành đến bây giờ trình độ. Hơn nữa còn là tại, ác liệt như vậy tình huống phía dưới, người tới tại tiến về trước hòn đảo, triệu tập thế lực khắp nơi đến đây nghị sự, vâng, phía trước truyền đến hét to âm thanh. Hai tên yêu binh đối Quách đại bàn lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó quay người đi ra ngoài đi tới, yêu long hiểm địa bên trong. Yêu binh chủ đóng ở trung tâm nhất trên lục địa, cái khác rất nhiều thế lực phân biệt đóng tại hòn đảo trong. Tựa như một cái hình tròn phương trận, chống cự lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích, mà lại bởi vì yêu long điện hiểm địa diện tích cùng có thể triệu tập binh lực thượng hạn quan hệ. Lần này đến đây chỉ là tinh nhuệ nhất tiên phong, chân chính đại bộ đội còn cần chờ hiểm địa khuếch trương mới có thể chiêu mộ tới. Ánh mắt xẹt qua bầu trời, Quách đại bàn cẩn thận phân biệt những cái kia cờ hiệu. Viên Thiệu, Tào Tháo cùng Lưu Biểu ở vào một cái phương vị, tổng cộng 3.000 binh mã, phân biệt đóng giữ 3 tòa hòn đảo. Viên Thuật, Tôn Sách cùng Lưu Trương ở vào một cái phương vị, tổng cộng 3.000 binh mã, phân biệt đóng giữ 3 tòa hòn đảo. Lưu Ngu, Công Tôn Toàn cùng Lưu Bị ở vào một cái phương vị. Tổng cộng 3.000 binh mã, phân biệt đóng giữ 3 tòa hòn đảo, cửu phương thế lực đầu đuôi liên kết, vừa vặn đem chính mình thống xuất yêu tộc binh mã bảo hộ ở trung tâm ni mặc dù theo mặt ngoài. Đến xem binh lực không đủ 1 vạn, nhưng trong lòng có cực lớn tự tin, đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhất định có thể cho địch tới đánh đón đầu thống kích. Chỉ là Lưu Trương cờ xí vì cái gì cùng Viên Thuật. Tôn Sách khí thế của bọn hắn nối thành một mảnh, xem ra xương hà thế giới phó bản trong khoảng thời gian này lại phát sinh một loại nào đó chính. Mình không biết biến hóa. Hết chương.